Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 681, chớ sợ chớ sợ. U Châu, chỗ tòa này có ngàn năm lịch sử thành lớn, hắn trình độ trọng yếu, có thể nói ở mỗi trong một năm, cũng có thể bị sử sách nói tới, le que mấy bút, có thể chính là gió tanh mưa máu, nhàn nhạt mấy nói, có thể chính là lớn sóng ngút trời. Bởi vì U Châu lại đi bắc chính là quốc cảnh. Quốc cảnh phía bắc chính là đã đè ép Trung Nguyên ngàn năm Hắc Võ Đế Quốc. Cái này ngàn năm U Châu sử, cũng là một bộ hoàn chỉnh ngàn năm chống lại sử. Từ Đại Chu bắt đầu đến Đại Sở hôm nay. Cái này ngàn năm qua, U Châu giống như là cửa bắc phía sau đỉnh mộc. Biên ải là Trung Nguyên cửa bắc. U Châu là đỉnh mộc. Trừ những thứ này ra xúc động lòng người chống lại phải bị tái nhập sử sách. U Châu một cái khác tác dụng chính là ăn thông Nam Bắc buôn bán. Tắc Bắc dân du mục đến U Châu buôn bán. Ở trình độ nhất định, thúc đẩy liền thảo nguyên người và người Trung Nguyên tới giữa hài hòa sống chung. Gõ là ngõ hẻm, nhất bên trong một tòa nhà rất lớn. Trước kia là một vị phú thương chỗ ở. Đã từng Đại Sở quy củ nghiêm ngặt thời điểm. Thương nhân có tiền đi nữa. Trong nhà chiếm đất lớn hơn nữa. Nhưng là nhà không dám xây dựng tiếm quyền. Nhưng mà Đại Sở tan vỡ. Quản những chuyện này người cũng bỏ mặc. Cho nên phú hộ nhà xây vậy liền bắt đầu không quy củ. Giường cột chạm trổ là chuyện tầm thường. Thậm chí còn có người len lén ở đâu bên nhà nóc nhà trên cũng dám làm một ít chạy thú đi ra. Thật ra thì không chỉ là ngôi nhà này là vậy phú thương. Nguyên cái ngõ hẻm, chừng hai dãy, đều là hắn, nhưng hắn không dám lộ ra. Loại chuyện này dẫu sao sẽ bị người ghen tị. Không người để ý nhìn thì thôi. Có người để ý, U Châu phủ tùy thời cũng có thể làm hắn. Đầu hẻm thì có mười mấy đồ xanh tạo ngoa gia đình ở đó tán gẫu. Qua lại người dân đều biết, những người này chính là người Trần gia. Nguyên U Châu tướng quân La Cảnh bệnh sau khi chết. La Cảnh xuôi nam, trong thành cờ lớn đổi thành Ninh chữ. Trong thành rất nhiều người liền bắt đầu lo lắng bất an. U Châu đổi chủ, rất nhiều người khổ tâm tổ chức quan hệ cũng chỉ chặn. Cái này trong ngõ hẻm vốn là phú thương liền lựa chọn rời đi. Cả nhà rời đi Thanh Châu bổn tộc quê quán. Cái này phiến nhà, bị một cái họ Trần phú thương mua. Đây là ngoại lai người. Vùng lân cận hàng xóm láng giềng đều chưa quen. Chỉ biết là cái này họ Trần phú thương vô cùng thiếu lộ mặt. Trong nhà ra vào địa phương đều có người hộ vệ. Nhưng là người này giao du rộng rãi, mỗi ngày đều sẽ có không ít người tới trong nhà hắn tới cửa viếng thăm. Đang xế chưa thời điểm, trên đường cái ít người rất nhiều. Ba ba lượng lượng, hiếm lác đác sơ. Phố lớn hai bên trà lâu trong tửu lầu người ngược lại không thiếu. Uống trà nghe khúc nhạc, ăn cơm uống rượu, hướng về phía đầu hẻm một nhà trong quán trà. Có cái cô gái nhỏ ở hát khúc. Các khách nhân thỉnh thoảng bộc phát ra tiếng vỗ tay. Chàng trai kế đứng ở cửa có chút vô cùng buồn chán. Các khách nhân thích cô gái kia vậy khúc nhạc. Hắn mỗi ngày cũng gặp mỗi ngày đều nghe. Có thể hắn nhưng cảm thấy cách mình quá xa. Hắn ở nhàm chán thời điểm còn muốn qua. Như vậy ký hiệu cô gái nhỏ. Cuối cùng cũng không biết sẽ bị vị kia đại lão gia nạp là tiểu thiếp. Cho nên hắn cảm thấy đời người không đẹp như thế tốt. Bởi vì chuyện tốt đẹp cùng hắn không liên quan. Như vậy cảm khái hồi lâu. Cho đến hắn thấy được một chiếc xe ngựa. Ở nơi này vô cùng buồn chán thời điểm. Hắn thấy một chiếc ngựa màu đen xe ở trên đường chính ngừng lại. Xe ngựa không có bất kỳ huy hiệu. Cho nên không nhìn thấy gì đường. Người đánh xe người mặc màu đen cẩm y, trên đầu mang cái rất lớn nón lá, liền người đánh xe cũng mặc cẩm y, cho nên cái này nhìn lên không có huy hiệu xe ngựa. Để cho chàng trai kế tò mò, sau đó hắn thấy cửa sổ xe mở ra, có một cái tay đưa ra tới, hướng trong ngõ hẻm chỉ, cái tay kia rất tốt xem, ngón tay thon dài, sạch sẽ, chàng trai kế theo bản năng đi trong ngõ hẻm xem. Đó là họ Trần phú thương nhà. Cho nên hắn đoán là nên người tới tới. Nhưng ngay khi hạ một hơi thở, hắn ánh mắt bỗng nhiên trợn to. từ phố lớn hai bên xuất hiện không thiếu thân mặc màu đen cẩm y người. Mang màu đen cái mũ, dùng cái khăn đen che ở miệng mũi, chỉ lộ ra con mắt, mà vậy che mặt cái khăn đen trên, có nửa tấm khô lâu mặt, chợt nhìn như, liền sẽ đem người dọa cho giật mình. Bởi vì vậy nửa tấm khô lâu mặt, và người lộ ra ngoài ánh mắt, hợp thành một tấm nửa người nửa khô lâu mặt mũi. Theo xe ngựa bên trong cái tay kia đưa ra tới chỉ. Nhóm lớn màu đen cẩm y hướng đầu hẻm đi qua. Canh giữ ở đầu hẻm những cái kia đồ xanh gia đình vậy phát hiện. Cho nên lập tức liền khẩn trương. Bọn họ bên trong có người xoay người đi chạy trở về. Những người còn lại, ống tay áo bên trong chợt ra tới đoạn đao. Hai tay đều có. Công, một chữ, ngắn gọn mà có lực. Đang về phía trước hắc y nhân cõng trong tay. Đều có liên nỏ. Bọn họ lập tức đem liên nỏ nhắm đi qua. Thân thể hơi đè thấp. Theo liên nỏ cơ quát vang động. Vậy mười mấy đồ xanh gia đình nhanh chóng bị chỏng gọng trên đất. Chuyển vào đầu hẻm báo tin gia đình không có chạy ra ngoài bao xa. Liền bị tiến vào ngõ hẻm hắc y nhân từ phía sau đánh ngã. Họ Trần Phú Thương nhà cửa đóng kín. Trong cửa bên phong mộc to lớn. Muốn đụng mở cửa vô cùng là khó khăn. Nhưng mà những người quần áo đen này căn bản là không có dự định đụng cửa. Bọn họ đem liên nỏ treo hồi eo bạn. Nhanh chóng về phía trước. Đến cửa sau đó. Có 4-5 người lập tức nửa ngồi chồm hổm xuống. Hai tay trừ chung một chỗ. Lòng bàn tay hướng lên trên. Lại có 4-5 người tăng tốc độ xông lại. Phân biệt đạp những người đó hai tay đi lên lướt qua. Nhẹ bỗng lật vào trong sân. Người ở giữa không trung. Liên nỏ lần nữa tháo xuống bắn phát một. Một lát sau. Trong sân truyền tới mấy tiếng kêu đau đớn. Hiển nhiên là có người trúng mũi tên ngã xuống đất. Sát theo két một tiếng. Cửa bị mở ra. Nhóm lớn hắc y nhân tràn vào. Nhanh chóng công nhập họ Trần Phú Thương đại trạch. Không lâu lắm. Trên đường cái dân chúng liền tụ tập không ít người ở đó vây xem. Rõ ràng trên đường chính ít một chút người. Cũng không biết tại sao xem náo nhiệt thời điểm lại đột nhiên nhô ra như thế nhiều. Cái đó chả lâu chàng trai kế khẩn trương nuốt nước miếng. Hắn không sợ. Trong ánh mắt ngược lại còn có một chút người khác không thể hiểu được hưng phấn. Trong quán trà, vóc người thon gầy Dư Cửu Linh ra cửa. Người thủ hạ là hắn đem áo choàng treo xong. Dư Cửu Linh đi ra cửa. Nhìn xem tiểu tử kia kế. Hắn cười nói, nếu như ngươi nguyện ý, sau này có thể điều đến bên người ta tới. Chàng trai kế ánh mắt cũng sáng, nhếch môi cười lên. Dư Cửu Linh hỏi, ngươi tên gọi là gì? Chàng trai kế vội vàng cúi người trả lời. Hồi tướng quân, ta kêu Trương Thang. Dư Cửu Linh sửa sang lại một tí quần áo, đi nhanh đến chiếc kia màu đen bên cạnh xe ngựa. Cúi người, bái kiến ta vương. Cửa xe mở ra. Lý Sất từ trong xe ngựa xuống. Ở tiểu tử kia kế thấy Lý Sất một khắc kia. Trong mắt quang tựa như đều phải thả bắn ra như nhau. Đó chính là Ninh Vương. Đó chính là ta Vương. Lý Sất quay đầu nhìn về phía chàng trai kế. Đối hắn khẽ gật đầu. Sau đó xoay người hướng trong ngõ hẻm đi tới. Dư Cửu Linh thì theo sát phía sau. Chỉ là cái này khẽ gật đầu. Tiểu tử kia kế nhưng vô cùng kích động đứng lên. Trong lòng bàn tay trong nháy mắt liền nhô ra một lớp mồ hôi. Bởi vì kích động, bả vai cũng đang phát run. Trong sân, Đinh Úy nhanh chóng về phía trước đẩy tới. Những người phản kháng kia người căn bản không ngăn được như vậy phối hợp Đinh Úy quân tấn công. Tầng thứ rõ ràng, thay nhau che chở, liền nỏ tiếp viện và bao trùm. Để cho trong sân không có góc chết, Lý Sất bước vào cửa, đi qua địa phương. Đều có bị đánh chết người. Mãi cho đến hậu viện, quần áo đen Đình Úy đã đem viện tử vây quanh một vòng. Trong sân quỳ có chừng 100 người. Từ tấn công đến khống chế toàn bộ Trần gia đại trạch, trước sau bất quá một khắc thời gian. Lý Sất đi tới trong sân dừng lại. Hai người Đình Úy mang một cái ghế đặt ở sau lưng hắn. Lý Sất quét cái này một phiến quỳ người một mắt, ngồi xuống. Điện hạ, hiện tại hỏi, Đình Úy quân thiên bạn Đỗ Nhan cúi người xin phép. Lý Sất lắc đầu, không gấp, hắn ngồi ở đây không nói thêm gì nữa. cũng sẽ không xem những cái kia quỳ người, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tựa hồ đường xá xa xôi hay là để cho hắn có chút mệt nhọc. Ngay vào lúc này, ngõ hẻm bên ngoài xuất hiện một đội biên quân tinh kỵ. Hạ Hầu Trác dừng lại, nhìn xem đầu hẻm giáp đen đình úy. Thật sự là Lý Sất tới. Hắn lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, nhảy xuống chiến mã, vừa đi vừa hỏi, Ninh Vương đến. Tất cả đình úy cúi người, bái kiến Hạ Hầu tướng quân. Ninh Vương liền ở trong sân, mới vừa vào thành không bao lâu. Hạ Hầu Trác lòng nói đây là đã xảy ra chuyện gì? Lý Sất làm sao đột nhiên đã tới rồi? Hơn nữa trước không có phái người thông báo hắn. Hắn vừa vào cửa liền sợ hết hồn. Mới vừa ở đầu hẻm thấy được mười mấy cổ thi thể. Đến trong nhà này, thấy thi thể không dưới trên trăm. Lý Sất đột nhiên đến, tới liền đại khai sát giới. Loại tràng diện này Hạ Hầu Trác còn chưa bao giờ gặp. Để cho Lý Sất động lớn như vậy sát niệm, có thể xảy ra đại sự. Cho nên Hạ Hầu Trác bước nhanh hơn. Hắn không lo lắng cái khác, chỉ lo lắng Lý Sất trong lòng sẽ đang khổ sở, đang đau khổ, đang thống khổ. Để cho Lý Sất động lớn như vậy sát niệm chuyện, có lẽ là vị kia huynh đệ xảy ra chuyện. Đến lúc hậu viện, hắn liếc mắt liền thấy Lý Sất ngồi ở đó. Mặc dù chỉ là một hình bóng, lại để cho Hạ Hầu Trác trong lòng đau nhói. Hắn sẽ rất ít thấy đâu đâu nhi người như vậy. Liền hình bóng cũng lộ vẻ được có mấy phần tiêu điều. Đó là đâu đâu nhi à? Vĩnh viễn cũng như vậy ánh mặt trời. Như vậy sáng sủa. Như vậy để cho người thích đâu đâu nhi à? Hắn sải bước đi qua. Bước chân rất gấp. Lý Sất nghe được tiếng bước chân, đứng dậy, quay đầu thấy Hạ Hầu Trác sau đó, khóe miệng mới vừa xuất hiện một màn nụ cười. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, Hạ Hầu Trác đem hắn ôm lấy, ôm rất chặt, Hạ Hầu Trác tay ở Lý Sất sau lưng nhẹ nhàng vỗ. Một tí, rất nhẹ, đầu nhi, không có chuyện gì, Lý Sất chậm rãi nhắm mắt lại, trên mép vậy tự nhiên làm theo. Nhưng cũng là cố gắng biểu hiện ra cười. Không có. Đình úy quân thiên bạn Đỗ Nhan giơ tay lên ngăn lại. Tất cả đình úy tất cả đều xoay người sang chỗ khác. Bởi vì Đỗ Nhan thấy được Ninh Vương rơi lệ. Đó là bọn họ Vương. Không thể bị người tùy tiện thấy Vương đang chảy nước mắt. Hắn bị Hạ Hầu Trác ôm trước. Đứng ở đó. Nước mắt yên tĩnh chảy xuống. Một lát sau. Lý Sất cầm nước mũi và nước mắt ở Hạ Hầu Trác trên bả vai cả một cái. Hít thở sâu, lại hít thở sâu. Hắn nâng lên tay ở Hạ Hầu Trác sau lưng vậy đánh mấy cái. Được, Hạ Hầu Trác buông tay ra. Hỏi, là có người xảy ra chuyện. Lý Sất gật đầu, Cương Cương và Trần Đại Vi bị giết. Đình úy quân thiên bạn Phương Tẩy Đao cửu tử nhất sanh. Vậy suýt nữa bị giết. Hắn hạ thấp giọng nói. Ta không có phái người trước thời hạn nói cho ngươi, là bởi vì là U Châu trong thành quan viên lớn nhỏ. Có thể có rất nhiều đều bị người khác thu mua, âm thầm điều khiển, Hạ Hầu Trác ánh mắt bỗng nhiên trợn to. U Châu, rất nhiều, Lý Sất xoay người nhìn về phía những người quỳ dưới đất kia người. Dừng lại một lát sau nói, đợi ngươi sẽ thấy một ít để cho ngươi giật mình chuyện. Hạ Hầu Trác hỏi. Cái gì? Ngay vào lúc này, Dư Cửu Linh mang một số đông người từ hậu viện gian nhà Lý Sất lai. Mỗi hai người mang một hơi dương lớn. Bọn họ nối đuôi ra. Nếu là có thể từ chỗ cao đi xuống nhìn xuống. Cái này đi ra ngoài đội ngũ. Giống như là một cái to lớn con rít. Dư Cửu Linh nói. Có mật thất dưới đất. Tồn phóng bạc đại khái đếm đếm. Mỗi một miệng cái dương là 5.000 lượng. Mật thất này ở giữa tích chữ bạc cũng không dưới 300 miệng cái dương. Hạ Hầu Trác quả nhiên bị sợ hết hồn, như thế nhiều bạc. Hạ Hầu Trác ánh mắt tĩnh lão đại, Lý Sất nói, cái này cũng rất nhiều còn không phải là U Châu bên trong tất cả dấu bạc. Hạ Hầu, giúp ta làm một chuyện. Hạ Hầu Trác nói, trực tiếp hạ lệnh, ngươi là vương. Lý Sất ừ một tiếng, khép kín U Châu cửu môn. Chỉ được phép vào, không cho phép ra. Hạ Hầu Trác lập tức xoay người. Ta sẽ đi ngay bây giờ truyền lệnh.